Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2634. Chương 2634. Không thể làm gì. Càng nghĩ, Thân Đồ Hạo Nguyệt mấy người cũng không nghĩ ra như thế nào hạn chế Bạch Vũ Triết dùng độc lấy cớ để. Trên thực tế, chỉ cần bọn hắn dám nói, trên khí thế liền đã yếu một bậc, bởi vì ngươi cần hạn chế chúng ta mới dám xuất chiến. Bản thân cái này chính là kẻ yếu hành vi. Bọn hắn nghĩ rất nhiều biện pháp, tỉ như để Phong Vô Cương luyện chế đỉnh tiêm kịch độc cho Thân Đồ Hạo Nguyệt đến dùng. Nhưng kết quả phân tích phía dưới cảm giác không được, bởi vì Bạch Vũ Triết bản thân là đứng đầu nhất luyện độc sư. Hắn chống cự kịch độc năng lực tuyệt đối không phải ăn mấy khỏa cửu phẩm giải độc đan Thân Đồ Hạo Nguyệt có thể so sánh. Lại có, để Miêu Thành không chế tạo một cái có thể ngăn cách kịch độc xâm lấn trận bàn cho Thân Đồ Hạo Nguyệt mang theo, điểm này phi thường khó khăn. Miêu Thành không biểu thị cần nghiên cứu thời gian rất lâu mới biết được hay không. Dù sao kịch độc chủng loại nhiều lắm, nếu như chỉ là đơn nhất hạn chế một loại nào đó, kia đương nhiên phải đơn giản rất nhiều. Có thể nghĩ muốn hạn chế Bạch Vũ Triết tất cả kịch độc, cái này thực sự có chút làm khó. Mà lại, cuối cùng bị phân tích ra, coi như Miêu Thành không thật nghiên cứu thành công, có thể đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm y nguyên không có quá nhiều sử dụng. Bởi vì Bạch Vũ Triết trận pháp trình độ tại Miêu Thành không phía trên. Điểm này mặc kệ Miêu Thành không có phải hay không thừa nhận, đều là sự thật, cho nên kế hoạch này trực tiếp chính là chết từ trong trứng nước. Dòng dã thương lượng một buổi tối, kết quả vậy mà là không thể làm gì. Cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đều đem Thân Đồ Hạo Nguyệt từ bế quan bên trong lôi ra đến, thế mà còn là vô dụng. Có lẽ cũng là còn không có chân chính quyết định đi. Chuyện này cũng chỉ có thể là tạm thời đặt vào. Bất quá Thân Đồ Hạo Nguyệt hiển nhiên cũng không hề từ bỏ. Hắn cũng không tiếp tục đi bế quan, thường xuyên đều đang nghĩ, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì mới có thể không để Bạch Vũ Triết phóng độc. Chuyện này Bạch Vũ Triết tự nhiên là sẽ không biết. Kia thiên quyết chiến sau đó, hắn liền mang theo Tiểu Hỏa Long đi đăng vân đại trận, muốn đơn độc cho Tiểu Hỏa Long kích phát huyết mạch cùng tiềm lực. Cần thiết dược liệu Bạch Vũ Triết trực tiếp tự mình tại Thông Thiên Tháp nhận lấy. Cùng hung thú khác không giống chính là, hắn sẽ còn gia nhập chính mình cất giữ một số chí bảo. Hiệu quả tự nhiên so hung thú khác càng mạnh. Lúc trước Gia Cát Phi Vân mấy người hung thú cũng là có bị đặc thù chiếu cố. Lại có chính là 18 huyết vệ bọn hắn. Bạch Vũ Triết thế nhưng là tốn không ít vốn gốc đi vào. Ngay cả Thất Thải Thánh Tuyền, Huyền Huyết Côn Tâm Huyết vân vân đứng đầu nhất bảo vật, đều dùng xong một bộ phận. Hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt. 18 huyết vệ khiếu nguyệt ngân lang nguyên bản tiềm lực không đủ, tai họa ngầm đã sớm tiêu trừ. Ở vô hình, bây giờ Lạc Tử Lam lang vương đều đã cửu phẩm thất tầng. Cảnh giới cùng với nàng tự thân đồng dạng, cái khác 18 người cũng chỉ là thấp một cảnh giới mà thôi. Tương lai hoàn toàn cũng có thể trở thành cửu phẩm cửu tầng hung thú. Mà bây giờ đến phiên chính Bạch Vũ Triết khế ước thú. Bạch Vũ Triết dùng trước đó 18 huyết vệ bọn hắn đồng dạng quy cách đến thao tác, đã không có khả năng tốt hơn. Hắn mặc dù còn có không ít cái khác đỉnh tiêm vật liệu, nhưng dược tính đều không phù hợp. Song phương quyết chiến, thời gian kế tiếp Bạch Vũ Triết đều không có lại xuất hiện. Có thể Thiên Ma Đại Lục bên kia bởi vì có kiêng kỵ, cũng không dám tùy tiện điều động những cái kia chân chính thiên tài đứng đầu ra. Tổn thất một cái cổ hoang đã đủ bọn hắn đau lòng. Cho nên tháng thứ hai, thế mà là Mê Xuyên Đại Lục bên này chiếm một chút ưu thế. Tháng sáu lần, cái này khiến Thiên Ma Đại Lục bên kia rất là không cam tâm. Trong lúc nhất thời nhưng cũng không thể làm gì. Tiểu Hỏa Long tại Đăng Vân Đại Trận bên trong. Một tháng thời gian căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu thức tỉnh. Nó còn tại liều mạng hấp thu dược dịch bên trong khủng bố năng lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN